Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1837, chương 1833 đem cái này trở thành lễ vật. Dương Ngạo Tiết là như vậy cảm giác, trước mặt hai người tựa hồ chỉ cần đối phương ở liền không sợ gì cả. Cái gì cũng không sợ hãi, người bình thường sẽ cảm giác được sợ hãi bọn họ không cảm giác được. Người bình thường sợ hãi bọn họ không có. Có chỉ là, mang theo một chút ám hắc, bệnh trạng yêu say đắm, làm người cảm thấy sợ hãi. Rồi lại tựa hồ trên thế giới này không có bất luận kẻ nào có thể cắm vào bọn họ trung gian. Đây là một loại rất kỳ quái cảm giác. Hướng chỗ nào vừa đứng, nhìn liền tự nhiên cảm giác được. Chính bọn họ tự thành một cái thế giới. Chỉ có lẫn nhau, cố chấp mà nùng liệt yêu say đắm. Mặc kệ như thế nào làm, đều không thể tham gia, ngoéo tay. Nhan Bạch nghe thấy Quý Bạch Mặc nói lúc sau, nàng vươn bạch bạch nộn nộn ngón tay, tay nhỏ chỉ ngoéo một cái Quý Bạch Mặc lòng bàn tay. Ngứa, giống như là ở cầm một cái mềm mại tiểu lông chim nhẹ nhàng xoa Quý Bạch Mặc lòng bàn tay. Trêu chọc nàng nội tâm, Quý Bạch Mặc cảm giác này lòng bàn tay cảm giác, hắn ngước mắt nhìn về phía Nhan Bạch. Trong mắt hàm chứa ý cười, chậm rãi gợi lên khóe môi, ánh mắt sâu thẳm đen nhánh, u ám ám quang ở đáy mắt vươn vượt qua, hảo. Ngoéo tay, Quý Bạch Mặc mở miệng, thanh âm trầm thấp, hắn nhợt nhạt nhấp môi cánh, lông mi run rẩy, này hai cái từ ngữ phảng phất là hàm ở trong miệng. Một chút ôn nhu mà lại biểu tình niệm ra tới, hắn theo sau đó là đồng dạng vươn chính mình ngón út. Nhẹ nhàng cùng Nhan Bạch ngón út giao triền câu ở bên nhau. Nghiễm nhiên là dung túng hơn nữa đồng dạng cùng Nhan Bạch cùng nhau ấu trĩ lên, hai người ngón tay. Cái ấn ở bên nhau. Xem như hoàn toàn ước định hảo, Nhan Bạch nhìn Quý Bạch Mặc. Buông ra tay, nàng trong mắt sáng ngời mà lộng lẫy. Phảng phất có lộng lẫy tinh quang. Gọi người có chút rời không ra ánh mắt. Nàng màu hồng nhạt cánh môi giơ lên. Nhìn Quý Bạch Mặc đôi mắt, trong mắt hoàn toàn là thích cùng chờ mong, quả nhiên vẫn là thích nhất có được màu hổ phách con. Người Mặc Mặc Bạch Bạch tưởng đưa một phần lễ vật cho bọn hắn. Đúng không? Quý Bạch Mặc đối với Nhan Bạch mở miệng. Hắn cũng không có dò hỏi Nhan Bạch nghĩ muốn cái gì, mà là trực tiếp đem Nhan Bạch trong lòng suy nghĩ cấp nói ra. Không mang theo chút nào chần chờ. Phảng phất có thể thấu triệt nhìn trộm ra Nhan Bạch ý tưởng. Nàng suy nghĩ, sở cầu hắn toàn bộ đều biết, thậm chí đều không cần Nhan Bạch đi nói cái gì, đây là bọn họ chi gian độc đáo ăn ý. Hồn nhiên thiên thành, độc nhất vô nhị, cũng đúng là bởi vì quá mức với hiểu biết đối phương, mới có thể càng thêm đối với một thứ gì đó không dám đụng vào. Quý Bạch Mặc xoay người đi hướng hung ác nham hiểm nam tử. Hắn từ chính mình túi chung lấy ra hai cái hoàn toàn mới hủy đi phong bao tay cao su. Đem chính mình tay phòng hộ kín mít. Đây là muốn đụng vào Bạch Bạch tay. Không thể làm dơ, ân. Chờ mong Mặc Mặc hảo kết quả. Nhan Bạch gật đầu. Nàng cười tủm tỉm nhìn Quý Bạch Mặc. Trong tay kẹo que hàm ở trong miệng. Liếm tinh oánh dịch thấu kẹo que. Khoang miệng trung toàn là lan tràn hóa khai vị ngọt. Nàng khóe môi tự nhiên mà vậy giơ lên, nhìn Quý Bạch Mặc, nghiễm nhiên, hiện tại Nhan Bạch tâm tình thực không tồi. Nàng hai chân một trên một dưới đá đạp, đánh cái bàn chân bàn thượng, phát ra thịch thịch thịch thanh. Phòng thông gió cửa sổ thổi quét tiến vào một chút thanh phong. Đem Nhan Bạch màu đen tóc dài cấp mang phất động, thoạt nhìn giống cái tiểu tinh linh dường như. Nàng ngâm nga không biết tên làn điệu, thập phần dễ nghe. Nhắm mắt lại, đôi tay ở không trung khiêu vũ, ở trên giường ngồi Dương Ngạo Tiết nhìn có chút ngây người. Nàng có chút giống đã chịu mê hoặc giống nhau đi tới Nhan Bạch trước mặt. Nhìn ngồi ở trên bàn Nhan Bạch. Hết chương.